Tiên ma đồng tu, chương 456, hoài nghi, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên, giới sắc, lục giới ba người theo số 3 lôi đài sau phía đông đi đến. Vừa vặn gặp theo số 7 lôi đài quan sát hết thiên vấn cô nương tỉ thí tới Bách Lý Diên đợi mọi người. Bách Lý Diên cười hì hì nói. Giới sắc, chúc mừng ngươi tấn cấp. Ta đã nói rồi, đối thủ của ngươi là một cái tiểu nhân vật. Ta đối với ngươi tu vi rất có tự tin. Ngươi nghĩ thua cũng khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giới sắc vừa vặn chuyển sắc mặt lại biến thành hết sức khó coi. Mà Bách Lý Diên nhưng lại không biết giới sắc đã thua trận tỉ thí. Một cái hết sức tại khoa trương giới sắc. Thuận tiện giải thích một ít chính mình nhìn thiên vấn tỉ thí. Là bởi vì chính mình hoàn toàn tin tưởng giới sắc có thể đánh bại đối thủ. Thế nhưng Bách Lý Diên càng là ca ngợi. Giới sắc sắc mặt lại càng hắc. Cuối cùng lại ôm Diệp Tiểu Xuyên khóc một mặt nước mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vỗ giới sắc phía sau lưng. Một bên an ủi cái này bị thương mập mạp. Một bên nổi giận đùng đùng đối Bách Lý Diên nói. Bách Lý, ngươi có thể bớt tranh cãi ngồi châm chọc ư? Không thấy được giới sắc hiện tại rất thương tâm ư? Bách Lý Diên nghi hoặc gãi gãi đầu. Không rõ ràng cho lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì bỗng nhiên dướn cổ lên. Nháy mắt to. Nói. Giới sắc ca ca. Ngươi sẽ không thua rớt tỉ thí a? Lời này không thể sách. Nhắc tới giới sắc lại bắt đầu sau Diệp Tiểu Xuyên trên người sờ nước mũi. Diệp Tiểu Xuyên thật sự cảm thấy buồn nôn. Coi như là hảo huynh đệ cũng không có thể làm dơ y phục của mình a, vì vậy liền đem giới sắc giao cho bên cạnh lục giới. Nhượng giới sắc ôm lục giới đi khóc. Dù sao lục giới tăng bảo rách dưới. Làm cho điểm nước mắt nước mũi cũng không tổn thương phong nhã. Chính mình thân quần áo. Là lần trước tại cự thạch thành chợ đêm thượng tìm tòi đến. Còn chuẩn bị mặc cái 10 năm 8 năm. Cũng không dám lãng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên lần này là thật sự so sánh giật mình. Đem Diệp Tiểu Xuyên kéo đến một bên. Thấp giọng hỏi đáp. Nói, chuyện gì xảy ra? Cái kia Lý Tiên Nguyệt trong giang hồ không có danh khí gì. Trước kia đều không có nghe qua cái tên này. Tu vi của nàng có lẽ không cao a, sao có thể đánh bại giới sắc? Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói, nhân gian rất lớn, trong giang hồ ngọa hồ tàng long, ai dám tự xưng đệ nhất thiên hạ, cùng ngươi nói đi, cái kia Lý Tiên Nguyệt tuy nhiên không có danh khí gì. Thế nhưng địa vị lại lớn vô cùng, so ngươi còn lớn hơn, nàng là ngày xưa thập tiên tử một trong, mà giáo ngũ hành kỳ trong thiên thủy kỳ nhược thủy tiên tử chân truyền đệ tử. Giới sắc thua ở nàng không oan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên hít vào một luồng lương khí. Bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói, nhược thủy tiên tử chân truyền đệ tử. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia sử dụng hoa trong gương. Trăng trong nước nữ tử thần bí. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc một tiếng. Nói, ngươi còn biết hoa trong gương. Trăng trong nước, không sai, chính là nàng, huyền quang kính phối hợp tám đóa thương tâm hoa, đem giới sắc trực tiếp vây. Ta hỏi giới sắc tại hoa trong gương, trăng trong nước trông được lật đến cái gì ảo giác, hắn đánh chết cũng không nói. Đoán chừng không phải chuyện gì tốt nhi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên vô cùng đau đớn, hối hận không thôi. Xem Diệp Tiểu Xuyên đều có chút không đành lòng. Cho rằng Bách Lý Diên là không có làm giới sắc cố gắng lên mà cảm thấy hối hận. Còn muốn khích lệ Bách Lý Diên vài câu. Không ngờ, Bách Lý Diên lại đấm ngực dậm chân nói. Sớm biết như vậy Lý Tiên Nguyệt là Nhược Thủy Tiên Tử đệ tử, ta sẽ không nhìn thiên vấn tỉ thí. Biết vậy chẳng làm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt hắc tuyến. Hóa ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Thằng này căn bản sẽ không làm giới sắc đào thải cảm thấy bất luận cái gì tiếc hận. Nàng tiếc hận chính là mình không thấy được hoa trong gương, trăng trong nước. Kế tiếp tỉ thí cũng rất đặc sắc. Lục tiên tử trong Ngọc Phù tiên tử Dương Linh Nhi, Nghê Thường tiên tử Liễu Hoa Thường, Lạc Hà tiên tử Thượng Quan Ngọc, Lục công tử trong Đạo công tử Lý Huyền Âm, Thiền công tử Giới Không Hòa Thượng, Huyết công tử Khúc Hướng Ca, Lục quái nhân trong Nhã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quái nhân Lý Thanh Phong, Âm Dương song quái Tần Thị huynh đệ, từng cái lên đài diễn dịch. Cái này tuổi trẻ cao thủ thật là một cái so một cái lợi hại. Nếu như nói ngày hôm qua tỉ thí là thuộc về Thương Vân Môn, vậy hôm nay tỉ thí liền thuộc về ma giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Thiên Khung chấm dứt đối ưu thế thắng được về sau. Lý Tiên Nguyệt đánh bại giới sắc, Thiên Vấn cũng thắng được. Sau đó, Liễu Hoa Thường, Khúc Hướng Ca, Tần Thị huynh đệ cũng nhất nhất thắng được. Mà giáo đệ tử tiếng hoan hô như sấm động cả ngày. Đương hoàng hôn lúc, cuối cùng một hồi tỉ thí rơi xuống màn che về sau. Mà giáo đệ tử cao hứng bừng bừng cười tâu toét rời đi. Chính đạo đệ tử thì là có chút buồn bực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may hôm nay có Thượng Quan Ngọc, Lý Huyền Âm, Dương Linh Nhi, Giới Không, Lý Thanh Phong đợi một đám chính đạo tinh anh đệ tử cũng lấy được thắng lợi. Nếu không hôm nay chính đạo đã có thể khó coi. Tỉ thí đã kết thúc. Diệp Tiểu Xuyên hay là lòng tràn đầy nghi hoặc nghĩ đến tâm sự. Thỉnh thoảng dùng đi bắt đầu. Xem ra rất là nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm nay ăn gà ăn mày. Khai mở đống lửa tiệc tối. Đây là buổi sáng liền thương lượng xong. Gia nhập nhiều người, ngoại trừ giới sắc cùng lục giới bên ngoài. Bách Lý Diên, Tiểu Trì cũng muốn gia nhập. Tỉ thí vừa kết thúc, Bách Lý Diên đám người sẽ tới cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp. Thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Tiểu Trì liền hết sức khó hiểu nói. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi đang nhớ cái gì đâu? Chúng ta nhanh ly khai nơi đây đi ăn gà ăn mày. Tiểu Trì bụng cũng đói, dẹp bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời. Mà là nhìn về phía cách đó không xa đang tại tập hợp đội ngũ chuẩn bị ly khai phiêu miễu các nữ đệ tử. Lúc trước Ngọc Phù Tiên Tử tại trên lôi đài đấu pháp, cũng không có thi triển trong truyền thuyết tứ đại thần chỉ một trong ngư chàng liền chiến thắng đối thủ. Thắng vô cùng đặc sắc. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tổng cảm giác cái này Ngọc Phù Tiên Tử thi triển thân pháp, thần thông, chính mình hết sức quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày hôm qua thì có loại cảm giác này. Giống như trước kia liền nhận thức nàng. Hôm nay chứng kiến Ngọc Phù Tiên Tử tại trên lôi đài thi triển pháp thuật thời điểm, loại này cảm giác đã từng quen biết lại càng phát nồng đậm. Thế nhưng hắn moi ruột gan, thậm chí nghĩ không dậy nổi trước kia đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào nữ tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại hắn hận không thể vọt tới phiêu miễu các nữ đệ tử trong. Vén lên Ngọc Phù Tiên Tử trên mặt tầng kia lụa mỏng. Xem thật kỹ xem cái này nữ nhân rốt cuộc là ai. Hắn đối Bách Lý Diên nói. Bách Lý, ngươi có cảm giác hay không phiêu miễu các Ngọc Phù Tiên Tử rất quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên cười mỉm nói. Đương nhiên quen thuộc, ta nhận thức nàng. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Ta không phải ý tứ kia. Nói như thế nào đây? Ta rất xác định, Tại đi vào đoạn thiên nhai lúc trước, ta cũng không có bái kiến Ngọc Phù tiên tử. Thế nhưng ngày hôm qua ta cũng cảm giác, ta đối cái này nữ nhân có một loại rất quen thuộc cảm giác. Hôm nay đã gặp nàng tại trên lôi đài đấu pháp, ta càng thêm quen thuộc. Thế nhưng trước kia không biết nàng a, chẳng lẽ là đời trước ta cùng Ngọc Phù tiên tử là người quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc cảm giác không thể lại lừa gạt trước mắt vị này thuần khiết lão đại rồi. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Bách Lý Diên dùng một loại ác độc nhãn thần đưa hắn đều muốn nói ra khỏi miệng lời nói lại cho chừng trở về trong bụng. Cái này nữ nhân hắn không thể trêu vào. Giới sắc đành phải cụp đuôi làm người. Ở một bên lắc đầu cười khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên trong nội tâm nghẹn xấu. Thế nhưng trên mặt nhưng là biểu hiện là thập phần ngưng trọng. Nàng giả vờ giả vịt nghĩ một lát nhi. Lập tức gật đầu. Nói, không chuẩn ngươi cùng Dương Linh Nhi đời trước thật đúng là quen biết cũ. Không chuẩn hay là quan hệ vô cùng thân mật cái loại này. Đây là các ngươi ở giữa duyên phận. Có lẽ cả đời này có thể lại tục tiền duyên. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Thôi đi, nàng là phiêu miễu các thánh nữ. Ta cho dù muốn cùng nàng lại tục tiền duyên cũng không có lá gan này, đi thôi. Chúng ta đi khai mở đống lửa tiệc tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.